Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 32, kết bạn WeChat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận sách, đúng lúc có đồng phục phù hợp với họ, hai người bèn cùng nhau lấy hôm một đống đồ. Tịch Yên dẫn họ đến ký túc xá sắp xếp giường phòng 6 người, chỉ còn lại 2 giường trên. Tịch Yên nhìn vào hành lý đơn giản của họ, suy nghĩ một chút rồi nói. Cô cho các em nghỉ nửa ngày, các em đi mua một số đồ dùng cá nhân và cả quần áo. Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là lớp của cô, nhớ đến đúng giờ. Mạnh Kim Dương mỉm cười nói, cảm ơn cô, trường trung học số 1 Minh Thành là môi trường có danh tiếng lâu đời, không xa trung tâm thành phố. Cố Mang và Mạnh Kim Dương cầm giấy nghỉ ra ngoài, đi về phía trạm xe buýt. Mạnh Kim Dương dùng ghi chú trên điện thoại để sắp xếp những thứ cần mua. Cố Mang đứng một bên lười biếng, miệng ngậm kẹo mút, nghiêng đầu chơi game, là game Killing Spree. Đột nhiên, một chiếc SUV màu đen dừng lại trước mặt họ. Cố Mang ngẩng lên, cửa sổ xe hạ xuống, đối diện cô. Thấy người ngồi trong xe, mắt hơi nheo lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi sắn tay lên, lộ ra cánh tay trắng lạnh lẽo, lười biếng tựa vào cửa sổ xe, cổ tay tùy ý buông lỏng. Ngược sáng, khuôn mặt khiến người khác say đắm, đôi mắt hơi sách sâu thẳm, toát lên vẻ lạnh lùng. Lâm Sương có con mắt tinh tường, quả thật là rất đẹp. Lục Thừa Châu nhìn nữ sinh đội mũ lưỡi chai, đáy mắt luôn đỏ ngầu. Dưới ánh nắng cái cổ thiên nga mảnh mai xinh đẹp, nhìn thấy cả mạch máu. Không hiểu sao, đối với Cố Mang, bản năng hoang dã trong máu luôn bị kích thích một chút. Người khác dưới ánh mặt trời, sẽ bị ánh sáng làm lộ ra hết khuyết điểm trên da. Còn cô thì càng quyến rũ đến mê người, làn da mịn màng như bạch ngọc thượng hạng, trắng đến phát sáng. Kìm nén cảm xúc bất thường, anh ta khẽ nhếch môi, mở miệng hỏi. Cô Cố, đi đâu vậy? Cố Mang cất điện thoại, cho tay vào túi. Trung tâm thương mại, lên xe, tôi đưa cô đi. Giọng nói của người đàn ông trầm ấm cuốn hút. Cố Mang im lặng vài giây, nhìn về phía Mạnh Kim Dương. Mạnh Kim Dương chưa từng thấy ai đẹp đến mức kinh ngạc như Lục Thừa Châu vậy. Nhưng anh ta là đàn ông, không thể kiềm chế, nắm chặt tay, đáy mắt thoáng qua một tia đấu tranh, gật đầu do dự. Cô ấy cũng phải học cách tiếp xúc bình thường với đàn ông. Vừa lên xe, giọng nói Cố Mang lạnh lùng. Quảng trường tinh quang, cảm ơn. Xe khởi động, Lục Thừa Châu liếc nhìn ký hiệu khuôn viên của tòa giảng dạy đang lùi lại nhanh chóng. Chuyển trường đến đây à? Cố Mang ngồi tư thế thoải mái, bắt chéo hai chân, đôi chân rất dài và thẳng. Cô đang chơi điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì. Nghe thấy câu hỏi của anh ta, uể oải ư một tiếng, không thèm nhìn anh ta một cái. Cây kẹo mút trong miệng cũng toát lên vẻ kiêu ngạo. Lục Nhất ngẩng đầu, nhìn vào cô gái trong gương, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Còn chưa ai dám có thái độ như vậy với thiếu gia của họ. Lạnh lùng, thờ ơ, Lục Thừa Châu nhìn những món tay mảnh khảnh mà lạnh lẽo đang cầm điện thoại. Không nhanh không chậm thao tác AWM, bắn rất ổn định, một phát bắn nổ đầu đối thủ cấp 3, tiêu diệt hoàn hảo. Rất hiếm thấy nữ sinh chơi loại game này lại giỏi như vậy. Ánh mắt anh ta chuyển về phía mặt cô. Hôm đó cô cố cứu bà nội tôi, lúc đi còn chưa nhận tiền khám bệnh. Cố Mang hạ mắt, đáy mắt bất động thoáng hiện lên một tia ánh sáng. Nhớ lại 100 triệu tiền khám trong cuộc gọi với Vân Lăng. Cô ngẩng đầu, nhìn anh ta, mặt không biểu cảm, rất nghiêm túc hỏi. Anh định trả bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Kim Dương biết Cố Mang có tay nghề y thuật rất tốt. Hóa ra người nhà của vị này là bệnh nhân của Cố Mang. Lục Thừa Châu nhướng mày, lắc lắc điện thoại trong tay, thở ơ. Kết bạn WeChat, tôi chuyên khoản. Xe đột nhiên lắc mạnh, rồi nhanh chóng ổn định lại. Cố Mang và Lục Thừa Châu ngồi vững, không hề động đậy. Mạnh Kim Dương bị lắc làm cho cơ thể hơi chao đảo. Xin lỗi thiếu gia Lục, không giữ chắc chân ga. Lục Nhất nơm nớp lo sợ nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cách xin WeChat của thiếu gia nhà họ thật sự rất ngầu. Cách chương.